Ok, xin chào tất cả các anh em đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe truyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 166 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Triều địa tự mình tu hành, thời gian rảnh còn bôn ba khắp nơi, tìm kiếm các loại bảo vật hữu ích cho kim sát tu luyện ma thể, hầu như mỗi khu vực của giới này đều để lại vết tích của triều địa. Trong sa mạc mênh mông giữa thiên nguyên đại lục, khắp nơi đều là bão cát cực kỳ là đáng sợ, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng không thể ứng phó được. Triều địa tìm được một số đầu mối ở trong sách cổ, hết sức tìm kiếm hơn 10 năm nay ở chỗ này, rốt cuộc đã phát hiện ra một con yêu thú tu vi cấp 10, chính là dị thú man hoang thôn kim sa trùng chưa từng hóa hình, lập tức thi triển thần thông kiếm trận hùng mạnh chém giết nó, thu được một viên nội đan to bằng nắm tay rực rỡ ánh vàng. Nội đan này đối với kim sắt mà nói, chính là vật đại bổ không gì sánh được. Nơi sâu nhất của cực bắc băng hải, băng hàn thấu xương tu sĩ Nguyên Anh Kỳ khó lòng có thể duy trì quá lâu. Triều địa dẫn theo Hồ Mị Nhi ở chỗ này hơn 10 năm, cuối cùng đã phát hiện ra một sọt hàn tủy dịch ở một rãnh biển sâu đến vạn trường. Hàn tủy dịch này là bảo vật thuộc tính băng cực hàn, không chỉ có vô cùng hữu dụng đối với băng phong sao và đôi tuyết tinh tảm, cũng có thể dùng để kích thích thân thể giúp đỡ đột phá vào lúc kim sát đột phá bình cảnh. Ở một nơi phía tây của thiên nguyên đại lục, được gọi là dung nham hỏa hải rộng trăm vạn dặm. Ở trong biển dung nham rộng vô biên này, lại có một loại cổ thú được gọi là viêm tinh, hình dáng giống như con lợn nhỏ vô cùng đáng yêu, nhưng mọc ra bốn mắt và có bốn cái cánh lửa. Viêm tinh trời sinh có sở trường về hỏa độn, con nào cũng có thần thông thuộc tính hỏa, đi lại như thường trong biển dung nham nóng chảy mênh mông này, tỏ ra phiêu hốt bất định như loài quỷ mị. Viêm tinh trưởng thành chỉ có tu vi yêu thú cấp 9, nhưng bởi vì trời sinh tính nhát gan lại tinh thông các loại hỏa độn thuật, hầu như đã khiến triều địa thúc thủ vô sách. Cuối cùng hắn vẫn tìm được Hỗn Nguyên Tử, dưới sự chỉ điểm của y dùng một số loại linh quả thuộc tính hỏa làm mồi câu, lặng lặng ngồi chờ trong mấy năm, rốt cuộc cũng đã dụ ra được một con viêm tinh, mặc dù bày ra kiếm trận cũng không thể bắt sống nó, nhưng cuối cùng cũng đã đâm nó bị trọng thương, thu được một số máu của viêm tinh. Máu của viêm tinh này cũng tương tự như dung nham nóng chảy, chính là bảo vật cực nhiệt của giới này, cũng là bảo vật tu luyện kích thích ma thể của kim sát. Không ngờ rằng trong quá trình này, Hỗn Nguyên chân hỏa của triều địa bởi vì thu nạp nhiều hỏa diễm nóng chảy của viêm tinh phun ra, cho nên thần thông thuộc tính hỏa được nâng cao lên không ít. Ngoại trừ Yêu Nguyên Đại Lục và Thiên Nguyên Đại Lục, giới này còn có vài khu vực lục địa tương đối nhỏ cùng vô số vùng biển rộng lớn mênh mông, có một số vùng cũng có đặc sản nào đó hấp dẫn triều địa để lại bóng dáng của triều địa. Trong khi bản thể triều địa khổ cực bôn ba, ma thể kim sát vẫn tu luyện không gián đoạn, lúc này đã thuận lợi ngưng kết ma ảnh, tốc độ tu luyện bắt đầu chậm lại, cũng dưới sự trợ giúp của một số ma hạch Nguyên Anh Kỳ và bảo vật, đột phá bình cảnh Nguyên Anh Kỳ tiến giai trung kỳ hậu kỳ, cuối cùng đã bắt đầu xung kích bình cảnh hóa thần kỳ. Vào giây phút trọng yếu ma thể xung kích hóa thần kỳ, bản thể của triều địa tự nhiên cũng phải ở bên bảo vệ một phen. Triều địa lúc này muôn vàn tâm trạng, hắn liền bấm ngón tay tính toán, bản thân từ lúc được sản ra nuôi dưỡng, tiến vào tu tiên giới tới nay bây giờ đã hơn 800 năm. Hơn 800 năm, triều địa trải qua không biết bao nhiêu là gian nguy, dựa vào ý chí kiên định và cơ duyên khả ngộ bất khả cầu cực lớn mới giúp cho tu vi của mình nâng cao từng bước mới có cục diện như ngày hôm nay. Nhưng mà đường phi thăng linh giới bị ngăn trở, lúc này hắn lại không thể không lần nữa đối mặt với thử thách xung kích hóa thần kỳ. Chuyện này trực tiếp quan hệ đến việc hắn có thể tiếp tục tu hành đại đạo hay là không. So sánh với bản thể ma nói, ma thể xung kích hóa thần kỳ thủ đoạn ít tới mức thảm thường. Bản thân hắn có linh huyết dị thuộc tính của tam đại chân linh đã đành, còn kém cả lần đầu tiên triều địa xung kích hóa thần kỳ thất bại, thế nhưng tư chất thiên phú của ma thể kim sát tốt hơn bản thể của hắn rất là nhiều, bởi vậy triều địa vẫn quyết định trực tiếp bắt đầu xung kích hóa thần kỳ. Dù sao ở giới này, ngoại trừ hàn tủy dịch và máu viêm tỉnh, hắn cũng đã tìm không ra bất kỳ phương thức kích thích nào có hiệu quả, có thể gia tăng xác suất thành công của ma thể xung kích hóa thần kỳ. Mà hắn sớm đã có quyết định, một khi xung kích hóa thần kỳ thành công, nhất định phải đi không gian phong ấn thượng cổ kia một chuyến trước khi phi thăng lên ma giới, giải quyết triệt để họa cổ ma vì chúng sinh của nơi này, như vậy cũng không uổng công một phen kỳ duyên của hắn ở giới này. Trong Ma Vân Cốc, một mảnh mây đen kịt hình dáng vòng xoáy che phủ bầu trời. Nhiều năm trước, nguyên bản một số ma khí khuếch tán pha loãng lan tràn ra xung quanh vạn dặm, lúc này không ngờ đều ngưng kết thành từng điểm đen to bằng hạt đậu, đồng thời cũng cuốn về phía vòng xoáy mây đen kìa. Vòng xoáy mây đen không ngừng hút ma khí vào xung quanh, dần dần đã hình thành một vòng xoáy màu đen cỡ một dặm, đen thui sâu thẳm dường như là hắc động không đáy vậy. Không bao lâu sau, hắc động này lại một lần nữa biến hóa thành một đạo hắc quang kích thước chừng hơn 10 trượng. Sau khi lóe ra một trận hắc quang, dường như bị lực hấp dẫn vô hình nào đó kêu gọi, cuối cùng đã chui vào trong một đại điện của Ma Vân Cốc được tầng tầng pháp trận bảo vệ. Ở trong đại điện, ma thể kim sát nghiêm nghị ngồi ngay ngắn, trên đỉnh đầu của nó đang có một đứa trẻ nho nhỏ màu đen lớn chừng ba tấc khoanh chân mà ngồi, không khác gì khuôn mặt của triều địa đúng là ma anh trong ma thể của triều địa ngừng kết già. Cột sáng màu đen do dị tượng hóa thần kỳ hóa thành, lúc này đang hóa thành một luồng chảy nhỏ giọt đen kịt, đã lập tức chui vào trong thân thể của ma ảnh. Ma ảnh đang chậm rãi hút ma khí tinh thuần vào trong đó, thần sắc lúc này đang cẩn trọng dị thường, mà bản thân của triều địa lại lộ ra vẻ mừng rỡ, xung kích hóa thần lần này đến bây giờ đều vô cùng thuận lợi, rất có thể nhất cử sẽ thành công. Nhưng hắn cũng không vui vẻ được bao lâu, bỗng nhiên trong thần thức truyền ra một trận đau đớn như vạn đao cắt thần, hắn không nhịn được đau đớn kêu lên một tiếng, bản thể và ma thể đều lộ ra vẻ đau đớn cực độ. Khác với tu sĩ nhân tộc phải trải qua thử thách tâm mà, tu luyện công pháp ma giới vào lúc tiến giai đại cảnh giới cần phải trải qua đau đớn cực lớn trong thân thể mới có thể qua được. Bất kể thân thể tu luyện cường hãn tới mức nào, ở bước cuối cùng của tiến giai đại cảnh giới cũng sẽ bị hành hạ chết đi sống lại. Nỗi đau này cũng giống như thử thách tâm mà, người ngoài hoàn toàn không thể biết được, chỉ có tự mình trải qua mới có thể cảm thụ được cảm giác đau đớn sống không bằng chết này. Bản thể của triều địa cũng chịu liên lụy, cũng bị hành hạ đau đớn tới nỗi không có cách nào có thể nhúc nhích, ngay cả linh lực cũng không thể điều động vận chuyển như thường, chỉ có thể dựa vào ý chí cực kỳ kiên định và lòng tin theo đuổi đại đạo chống đỡ đau đớn mà thôi. Phen hành hạ này bỗng nhiên như dao cắt, bỗng nhiên lại như hỏa thiêu, bỗng nhiên lại như vạn con kiến cắn thân mình, bỗng nhiên như ngàn cân đè lên thân thể, trải qua các loại đau đớn không thể tưởng tượng nổi, duy trì trong khoảng thời gian chừng một nén nhang, nhưng đối với triều địa mà nói quá trình này dường như là đã trải qua suốt cả một đời. Vài lần thiếu chút nữa hắn nhẫn nhịn không nổi, muốn vứt bỏ mọi thứ này mà thất bại trong gang tấc, nhưng cuối cùng hắn cũng vẫn kiên trì tiếp tục. Giống như lịch lãm tâm mà, đau đớn từ thân thể như vậy, triều địa cũng không muốn nhớ lại mẩy mây một chút nào. Sau khi ma thể kim sát thuận lợi tiến giai hóa thần kỳ, liền bắt đầu tu luyện một số thần thông bao gồm cả tà ma nhãn, cùng với điều khiển hai món ma bảo ma long đoạt và thí thần kiếm phỏng chế kìa. Về phần chính phẩm thí thần kiếm, tất nhiên là món ma bảo hùng mạnh nhất, nhưng lại là bảo vật của cổ ma, tự nhiên triều địa cũng không dám lấy vật ấy để đối phó với cổ ma, để tránh khỏi bị hắn cướp đi ngược lại thí thần kiếm. Nhưng thí thần kiếm phòng chế sẽ không cần lo lắng về phương diện này, phối hợp với ma long đoạt cũng có thể trở thành vũ khí sắc bén làm cho cổ ma bị thương nặng. 30 năm sau, triều địa đã chuẩn bị thỏa đáng tất cả, mang theo ma thể cùng rời khỏi Ma Vân Cốc trở lại Thiên Cơ Môn Tình Thần Hải. Lần này hắn chủ động xuất kích gắng giải quyết triệt để chuyện của cổ ma. Lúc này Thiên Cơ Môn đã có biến hóa rất là lớn, trưởng lão Nguyên Anh Kỳ đã có hơn 10 người, mà Phong Thanh Vân lúc này đã tọa hóa, đại trưởng lão hiện tại không phải ai khác, chính là đệ tử thân truyền của Thái Thượng trưởng lão Tu Vi đã là Nguyên Anh Trung Kỳ Đỉnh Phong Hỗn Nguyên Tử. Với thủ đoạn từng trải của Hỗn Nguyên Tử, xử lý chỉ vẹn vẹn một thiên cơ môn tự nhiên là dễ dàng như trở bàn tay, cũng không cần tốn sức nhiều cho lắm, mà hắn cũng mong muốn dùng thiên cơ môn làm thế lực chủ yếu của bản thân sau này phát triển tiếp tục, cùng lúc có thể dễ dàng mượn danh vọng của vị sư phụ Triệu Địa từ trên trời rơi xuống này. Về phương diện khác, Triệu Địa dù sao cũng sẽ phi thăng, sau này thiên cơ môn chắc chắn rơi vào trong tay của hắn. Mà giao thiên cơ môn cho Hỗn Nguyên Tử, Triệu Địa cũng là vô cùng yên tâm. Có được người này, thiên cơ môn trong vòng ngàn năm tuyệt đối không cần phải lo âu quá lớn. Lần này Triệu Địa ý muốn diệt trừ cổ ma, đương nhiên chuyện quan trọng như vậy phải nói qua trước cùng Hỗn Nguyên Tử một phen. Thầy Triệu Địa sẵn sàng đứng ra giải quyết mối đại họa này vì chúng sinh giới này. Hỗn Nguyên Tử thân là một trong những người được lợi, đương nhiên là cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nhưng sau khi hắn trầm ngâm một lúc lại tỏ ra lo lắng, nói: cổ ma kia nếu như có cơ hội khống chế và phong ấn triệt để là hay nhất trên đời. Còn nếu như diệt sát hắn, theo ta suy đoán cũng không phải là thượng sách đâu. Triệu Địa gật đầu cũng nói ra lo lắng của mình. Trước đây thiên cơ tử từ linh giới xuống đây, có thể phong ấn cổ ma, đồng thời ngay cả bảo vật bản mệnh của hắn cũng có thể cướp đi, tự nhiên là có rất nhiều cơ hội tiếp tục diệt sát trừ đi hậu họa. Nhưng thiên cơ tử lại không làm như thế, trái lại là giữ lấy tính mạng của cổ ma này, ngay cả thí thần kiếm cũng giữ lại ở trong thông thiên tháp không có mang về linh giới. Triều Địa cũng suy đoán, trong chuyện này nhất định phải có ẩn tình gì đó khiến cho thiên cơ tử không dám hoặc là không muốn trực tiếp giết chết cổ ma này, mà là đã lựa chọn phương pháp phòng ấn. Tuy rằng Triều Địa không thể đoán ra huyền cơ ở trong đó, nhưng chuyện mà thiên cơ tử cũng không dám hoặc là không muốn làm, hắn cũng không dám tự ý mà làm cản, bởi vậy hắn cũng có kế hoạch và dự định phong ấn cổ ma. Hai người thương thảo một hồi, Hỗn Nguyên Tử bỗng nhiên lên tiếng, nói: người có một người bạn cũ, cũng mới vừa tiến giai hóa thần kỳ, công pháp của nàng ta vô cùng là kỳ lạ, thật ra là có thể trợ giúp người một tay đó. Tiến giai hóa thần sao? Triều Địa hơi kinh hãi, tâm niệm chuyển động một lát sau hỏi một câu: Chẳng lẽ là tiêm tiêm tiên tử của Thái Ất Môn kia sao? Có thể tiến giai hóa thần kỳ, đó không thể là cơ duyên tầm thường được. Tuy rằng trong giới này Triệu Địa biết được không ít đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, thế nhưng cũng cho rằng bọn họ không có bao nhiêu cơ hội có thể tiến giai hóa thần kỳ. Trái lại tiêm tiêm tiên tử này có tư chất rất là tốt, hơn nữa công pháp tu luyện cũng rất không tầm thường, tốc độ tu hành quả thực không kém Triệu Địa một chút nào. Mấy trăm năm trước nữ tu này đã có tu vi nguyên anh trung kỳ, nếu như vừa mới tiến giai hóa thần kỳ vậy cũng có một chút khả năng. Hỗn Nguyên Tử lúc này gật đầu, nói: không sai, một lời tức chúng, đúng là nữ tu này. Công pháp tu hành của nữ tu sĩ này chính là thần thông trí âm thuộc tính băng hết sức là tinh thuần. Nếu như có được nữ tu này tương trợ, khi ma thể kim sát của ngươi đối mặt với cổ ma sẽ chiếm thượng phong không nhỏ. Chỉ là không biết nữ tu này có đồng ý xuất thủ tương trợ hay là không. Dù sao giao chiến cùng với cổ ma ở nơi ma khí vô cùng là nồng đậm, cũng là một chuyện mạo hiểm không hề nhỏ một chút nào. Lần trước cổ ma thiệt thòi không hề nhỏ, hẳn là bất cứ thủ đoạn nào cũng không thể dụ dỗ cổ ma này rời khỏi nơi sâu nhất nồng đậm ma khí kia. Nhưng vạn bối vẫn nên đi Thái Ất Môn một chuyến, nếu như nữ tử này không đồng ý vậy thì cũng bỏ qua đi. Tu tiên giới chính là thân ai lấy lo, đạt tới tu vi này còn sẵn sàng lấy thân phạm nguy hiểm, quả thật là cũng vô cùng hiếm thấy. Nếu không phải vạn bối có vài phần tự tin với thủ đoạn bảo mệnh của mình, thật sự thì cũng không dám tỏ ra kiêu ngạo đến như vậy. Triều Địa lúc này than nhẹ một tiếng, nói: nếu như cổ ma đã xông ra không gian bên ngoài, người người cảm thấy bất an, có lẽ hắn còn có thể tụ tập tu sĩ hóa thần kỳ của giới này nắm tay nhau chống lại cường địch. Nhưng muốn thuyết phục bọn họ tiến vào nơi ma khí nồng đậm chủ động đánh một trận với cổ ma, lúc này hắn lại không có nắm chắc có thể làm được. Sau đó không lâu, Triều Địa đi tới Thái Ất Môn cầu kiến tiêm tiêm tiền tử. Mặc dù Thái Ất Môn cũng đã thành tông môn có tu sĩ hóa thần kỳ tọa chấn, nhưng tên tuổi của Trương Địa lại quá là lớn, tu sĩ của Thái Ất Môn tự nhiên cũng không dám có chút ngăn cản. Lễ độ cung kính truyền đạt xuống dưới, Trương Địa chỉ yên lặng chờ đợi, trong chốc lát đã gặp được Tiêm Tiêm tiền tử. Nữ tử này mang khăn che mặt, thần sắc lộ ra trong đôi mắt vẫn là băng lãnh thấu xương, dường như không có một chút tình cảm nào. Thế nhưng một thân uy áp tụ mà không tán, ngay cả Triệu Địa cũng không thể nhìn thấu, hiển nhiên là cao nhân đã đi vào cảnh giới hóa thần kỳ. Nhớ lại tiểu nha đầu khả ái được Hà lão đầu dắt ở trong tay năm nào, lại nhìn đến cao nhân hóa thần kỳ đỉnh phong của giới này, Triệu Địa không khỏi trong lòng thầm than, dường như đã qua một kiếp người. Sau khi hai người trao đổi một hồi những lời khách sáo nhàn nhạt vô vị, Triệu Địa tỏ rõ thẳng vào mục đích đến đây, hắn chắp tay nói với Tiềm Tiềm. Tiềm Tiềm tiên tử, lần này Triệu Mỗ đi tới đây là muốn mời tiên tử đi vào chỗ không gian phong ấn thượng cổ kia, chủ động đánh nhau với cổ ma kia một lần. Nhiều năm trước Triệu Mỗ may mắn lợi dụng sơ suất của cổ ma này, đã làm cho hắn trọng thương cũng không hề nhẹ, chắc chắn lúc này hắn vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục, đúng là cơ hội tốt nhất của chúng ta trừ bỏ đại họa tâm phúc này. Tiến vào nơi đó cùng cổ ma đánh một trận sao? Nghe nói ma khí nơi đó vô cùng là nồng đậm, thực lực tu sĩ chúng ta suy giảm rất là nhiều, dường như cũng không phải là thượng sách đâu. Khi nói đến chính sự, đôi mày thanh tú của Tiêm Tiêm tiên tử rốt cuộc cau lại, rốt cuộc xuất hiện một số tình cảm. Triệu Địa vung tay áo bào lên, lóe lên thanh quang màu vàng nhạt, ma thể kim sắt hiện rõ ràng thân thể đi ra. Ma thể này cùng Triệu Địa giống nhau như một, chỉ là màu da hiện lên màu vàng nhạt, đồng thời tràn ra ma áp vô cùng là nồng đậm. Đây là một cỗ ma thể phân thân Triệu Mỗ đặc biệt tế luyện về chuyện này, cũng đã có tu vi hóa thần sơ kỳ. Ở địa phương như thế, tất cả lấy ma thể này làm chính, hai người chúng ta chỉ cần theo bên cạnh giúp hắn, không biết ý tiên tử như thế nào. Triệu Địa ngưng mày nhìn lại, trong lòng thoáng có chút chắc chắn. Khiến cho hắn không ngờ, chính là Tiêm Tiêm tiên tử lại bằng lòng cực kỳ vui vẻ, nói: việc này có quan hệ đến vô số sinh linh của giới này, thiếp thân cũng là một thành viên tu sĩ hóa thần kỳ của giới này, tự nhiên cũng phải dốc hết toàn lực nhỏ bé của mình giúp Triệu đạo hữu một tay mà làm thôi. Triệu Địa tỏ ra mừng rỡ, cùng với Tiêm Tiêm tiên tử bàn bạc một số thủ đoạn đặc biệt của cổ ma, cùng với kế hoạch tác chiến của mình, đồng thời hai người cũng đã đi tới Doanh Châu tiên đảo, dưới sự trợ giúp của phá giới phù lặng lẽ tiến vào bên trong huyền hàn cảnh của không gian phong ấn thượng cổ kia. Triệu Địa cùng Tiêm Tiêm tiên tử phi hành rất nhanh trên băng nguyên mịt mù, sau đó không lâu đã đi thẳng tới sơn động kín đáo kia. Mấy trăm năm trước, hai người cũng đã đi tới nơi này, hôm nay cảnh con người mất có phần khiến cho người ta cảm thán. Triệu Địa mỉm cười, nói: tiên tử còn nhớ rõ nơi này chăng? Đương nhiên là nhớ rõ. Trong đôi mắt của Tiêm Tiêm tiên tử, không ngờ toát ra tình cảm nhớ nhung khó có thể miêu tả, bỗng nhiên than nhẹ một tiếng chịu nặng tâm tử, đồng thời lặng lẽ ngóng nhìn bóng hình của Triệu Địa, nhưng rất nhanh đã lấy lại trạng thái bình thường, mặt như sương lạnh. Triệu Địa chỉ là thuận miệng hỏi, cũng không có dồn hết tâm trí để ý những điều này, trong đầu óc của hắn một mực yên lặng suy xét về trường đại chiến sắp sửa xảy ra. Một trận chiến này, bất kể kết quả như thế nào, cũng rất có thể là trận chiến cuối cùng của hắn ở giới này. Triệu Địa lại lấy ra hai khối phá giới phủ hình dạng giao long màu trắng, phá vỡ không gian phong ấn cùng Tiêm Tiêm tiên tử cùng nhau tiến vào thẳng tầng không gian phong ấn tiếp theo. Ở nơi đây là một mảnh u tối, khắp nơi phất phơ một số ma khí, ma thể kim sát cũng được Triệu Địa tế xuất ra, đi phía trước dò đường mà Triệu Địa và Tiêm Tiêm tiên tử thì theo phía sau mấy trăm trượng. Ma thể kim sát đã có tu vi hóa thần kỳ, có thể dễ dàng cảm nhận được ma khí nơi nào nồng đậm nhất. Theo một số manh mối này, rất nhanh mấy người đã tìm được một nơi sơn cốc, đúng là nơi mà trước đây Triệu Địa đến chậm một bước, đã bị đại trưởng lão Huyết Ý Môn tranh trước lấy đi chiếc nhẫn huyền thiết khống chế thồng thiền tháp. Trong sơn cốc có một hắc động như suối chảy sâu không thấy đáy, rất nhiều ma khí đen kịt từ đó cuộn trào mãnh liệt phun ra lạnh lẽo. Ở địa phương này, nếu không phải là tu sĩ hóa thần kỳ, sợ rằng ngay cả ma khí xâm lấn cũng không thể chống đỡ được, đừng nói tới chuyện đánh nhau với cổ ma. Vẫn là ma thể kim sắt ở phía trước, triều địa và tiêm tiêm tiên tử mạnh ai nấy ngưng tụ màn hào quang phòng ngự thật dày theo sát kim sắt ở phía sau. Ma khí nồng đậm không ngừng ăn mòn màn hào quang phòng ngự của hai người, khiến cho hai người phải hao phí rất lớn tâm tư và linh lực vào màn hào quang. Dưới tình huống như vậy, nếu không có ma thể, chỉ dựa vào hai tên tu sĩ hóa thần kỳ đánh nhau với cổ ma tuyệt đối không có phần thắng. Quả nhiên là ngươi, không ngờ rằng ngươi có can đảm xông đến nơi này, lẽ nào thật sự cho rằng bản tôn không phải là đối thủ của ngươi sao? Một lát sau, một tiếng hét phẫn nộ già nua từ phía trước truyền đến, thân hình dữ tợn đáng sợ của cổ ma thoáng hiện ra. Cổ ma khoanh tay trước ngực, liếc mắt lạnh lùng nhìn ma thể kim sắt và triều địa một cái có hơi kinh ngạc, nói: Không ngờ rằng ngươi có thể tu luyện phân thân kim cương ma thể này đến cảnh giới hóa thần kỳ, xem ra là đã hạ không ít công phu, chính là vì muốn đối phó với bản tôn sao? Triều địa tỏ ra hơi kinh hãi, tốc độ khôi phục của cổ ma còn nhanh hơn tưởng tượng của hắn, lúc này vẫn đang là tu vi hóa thần hậu kỳ, hơn nữa ở trong ma khí nơi này, một thân ma áp ngưng tụ tỏ ra đặc biệt nồng đậm. Triều địa lúc này cũng không dám khinh thường, lập tức há mồm phun ra một con dao long màu tím nho nhỏ bay ra lượn vòng, hóa thành một cây dù tím kích phát ra một màn hào quang màu tím bảo vệ thân mình. Đồng thời triều địa vuốt cổ tay một cái, lập tức lóe lên bích quang nhàn nhạt, băng phong dao từ trong đó lập tức bay ra, tiêm tiêm tiên tử và triều địa lập tức nhảy tới bên cạnh thân thể của băng phong dao. Lúc này tu vi băng phong giao đã là cấp 9 đỉnh phong, cũng đã luyện hóa hoàn tất chân long linh huyết thuộc tính phong, nếu như có một chút cơ duyên nữa, thậm chí có thể ở trong ít ngày nữa đột phá tới tu vi cấp 10. Mà sau khi băng phong giao hoàn thành luyện hóa chân long linh huyết, không chỉ là tu vi tăng vọt, mà một thân thần thông thuộc tính phong cũng có thăng cấp rất là lớn. Cứ lấy phong độn thuật mà nói, lúc này băng phong giao đã không chỉ có thể mang theo triệu địa cùng phong độn, mà còn có thể mang theo bảo vật khác hoặc là mang theo tu sĩ trong phạm vi mấy trượng bên người cùng phong độn. Tiêm tiêm tiên tử cũng khẽ nhếch môi anh đào nhỏ, phun ra một luồng linh quang hình dạng băng tảm, biến thành một sợi dây tơ trong suốt dài cỡ một trượng như ẩn như hiện, tỏa ra khí tức băng hàn rất là kinh người. Ma thể kim sát cũng khẽ lật hai tay, huyết quang hình xa lập tức lóe lên, đã biến thành một thanh huyết sắc bảo kiếm bị kim sát thu vào trong tay. Tay còn lại của kim sát hiện ra một đạo hư ảnh dao long màu đen, biến thành một món ma bảo hình dạng dao long tứ chảo ô quang lóng lánh, đúng là thí thần kiếm và ma long đoạt một trong những thập đại ma khí. Cổ ma nhìn thấy những thủ đoạn này cũng không hề tỏ ra kinh ngạc, trái lại là cười lạnh một tiếng, nói: Ngươi cho rằng có thêm một phân thân tu ma giúp đỡ là có thể chiến thắng được bản tôn hay sao? Ma khí nơi này cực kỳ là nồng đậm, cho dù là ngươi lại tế xuất bộ kiếm trận kia ra, bản tôn cũng có nắm chắc tất thắng đó. Triều địa cũng không đáp lời, dường như là phối hợp ý kiến của đối phương, há miệng phun ra từng đạo linh quang hình kỳ lân giao long lôi phượng, biến thành từng thanh phi kiếm khí thế vô cùng là bất phàm. Lúc này đang xoay tròn trước thân mình của hắn, đồng thời thanh quang trong tay chật lóe, hư không kính cũng đã được hắn tế xuất ra. Ở địa phương này ma khí vô cùng là nồng đậm, triều địa cũng không dám có chút khinh thường nào, vừa gặp mặt đã bày ra hết thảy thủ đoạn công kích hùng mạnh của mình. Cổ ma lạnh lùng nhìn chăm chú hết thảy, nhưng cũng không làm ra bất kỳ động tác nào, dường như cũng không xem chuyện này ra cái gì. Nhiều lời vô ích, ân oán giữa ta và ngươi sẽ kết thúc trong hôm nay. Kim sát bỗng nhiên mở miệng nói, tay trái lập tức điểm một cái, ma long đoạt hóa thành một con dao long màu đen xông về phía của cổ ma, mà chính hắn lại cầm huyết kiếm hóa thành một bóng đen đâm về phía của cổ ma. Cổ ma cực kỳ quen thuộc với hai món ma bảo này, lập tức cũng không dám khinh thường một chút nào. Sau khi hét lớn một tiếng, hình thể tăng vọt gấp bội, đồng thời vô số ma khí tập trung về bả vai, hắc quang chợt lóe lại hình thành hai cánh tay ma khí bừng bừng. Cổ ma lại gào to một tiếng, song quyền vốn có bỗng nhiên vung lên nhắm vào kim sắt đang chạy tới, tức khắc ở chỗ hai đầu quyền ngưng tụ thành hai quyền ảnh màu đen giống nhau như đúc, hóa thành to cỡ vài thước nhắm thẳng kim sắt mà đánh tới. Đồng thời hai cánh tay khác của cổ ma lại vẽ ra trước người một vòng xoáy lớn chừng một trượng, ma khí xung quanh dường như bị hút thi nhau kéo tới vòng xoáy này, chỉ trong chốc lát hắc quang chợt lóe bên trong vòng xoáy, hình thành một tấm thuẫn có mặt đen kịt như mực lại dao động như cuộn sóng. Một chiêu thần thông hóa khí vi thuẫn này cũng chỉ có ở vùng ma khí nồng đậm mới có thể thi triển ra được. Lúc này bọn Triệu Địa và Tiêm Tiêm tiên tử cũng đều xuất thủ. 10 ngón tay bản thể Triệu Địa liên tục bắn ra, mấy thanh phi kiếm liên tục đâm về phía của cổ ma. Sau khi Triệu Địa đánh vào một đạo pháp quyết, hư không kính bắn ra một đạo thanh quang kích thước cỡ một trượng, cũng lập tức chiếu về phía cổ ma kia. Thanh quang bị gợn sóng chập chờn trên mặt tâm thuẫn ngăn cản lại, gợn sóng trên mặt tâm thuẫn chỉ lấp lánh một hồi, thanh quang đã bị thu nạp không còn một mảnh, một đi không trở lại đã không còn tung tích. Triệu Địa có hơi sửng sốt, một tấm thuẫn ma khí mà đối phương nhìn như tùy ý ngưng tụ mà thành, không ngờ rằng đã có thể dễ dàng hóa giải thanh quang của Linh Bảo hư không kính, xem ra năng lực phòng ngự của nó cũng không phải tầm thường. Tiêm Tiêm tiên tử tê xuất hàn ti đoạn ở trước người, đôi ngọc thủ liên tục bấm pháp quyết, trong miệng của nàng cũng đang niệm lẩm bẩm. Dưới sự thi triển của nàng, trong tay Linh Bảo hàn ti đoạn kia xuất ra vô số sợi tơ trong suốt, nhỏ dài mà mềm mại không có màu sắc, dường như là vật vô hình vậy. Kim sát hai tay cầm thí thần kiếm, liên tục bổ ra hai kiếm đánh tới quyền ảnh, hai đạo huyết quang bay ra va chạm cùng với quyền ảnh cùng một chỗ, tức khắc ầm ầm hai tiếng nổ trầm đục vang lên, quyền ảnh cùng với huyết quang đồng quy ư tận biến thành hai luồng hắc khí. Vào lúc này kim sát cùng mấy thanh phi kiếm gần như đồng thời công kích đến cổ ma, trên mặt cổ ma chợt lóe sát khí, thân thể nhoáng lên một cái đã biến thành một luồng huyết ảnh, mà bản thể của hắn lại xuất hiện bên ngoài mấy trượng, lúc này đang ở bên cạnh của Tiêm Tiêm tiên tử, bốn ma quyền ra sức tấn công, mang theo tiếng ầm ầm to lớn xé gió gào rít mà đến, mới là quyền phong đã đủ để cho đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ không cách nào có thể nhúc nhích. Bằng phong sao kịp thời nhẹ vẫy đuôi rào, một làn gió mát cuồn cuộn nổi lên, bao phủ hết thảy mấy trượng xung quanh của băng phong rào, bao gồm bản thể Triệu Địa và Tiêm Tiêm tiên tử vào trong đó, đồng thời lập tức biến mất ở chỗ cũ, sau đó chốc lát lại xuất hiện ở bên cạnh ma thể kim sát. Cổ ma tỏ ra sừng sốt, không ngờ rằng băng phong giao lại tỏ ra bất phàm như thế, thi triển phong độn thuật trong nháy mắt hiệu quả của nó không ngờ có thể đồng thời bao trùm lên mấy người. Kim sát cùng đám phi kiếm lại một lần nữa đánh tới cổ ma, bí thuật tàn ảnh thiểm cũng không phải là có thể thi triển không ngừng, thi triển bí thuật này cũng phải trả giá rất là cao, cổ ma cũng không thể liên tục lấy chiêu này để né tránh công kích. Hai tay sẵn có của cổ ma trà sát một cái, ma khí xung quanh lại ào ào tập trung vào trong tay của hắn, hóa thành hai thanh trường mâu màu đen kịt, mà hai tay kia của cổ ma vung vẩy liên tục, cuốn động ma khí ở xung quanh, không ngờ chỉ trong chốc lát, cũng đã hình thành một tầng hộ giáp ánh sáng màu đen lưu chuyển bất định bên ngoài thân thể, hoàn toàn do ma khí ngưng tụ mà thành. Tụ khí thành giáp sao? Triệu Địa thầm kêu lên một tiếng ở trong lòng, đây chính là một thủ đoạn phòng ngự trong huyết ảnh chân ma công vô cùng hùng mạnh, ma đạo giáp này không chỉ bảo vệ sát người, còn có thể tùy tâm mà biến hóa, nếu không phá hủy hoàn toàn ma giáp này, căn bản cũng không có khả năng làm tổn thương được đối phương. Cổ ma vừa tế luyện hoàn thành ma giáp, kim sát đã chém ra một kiếm ở rất xa, huyết quang chợt lóe chém vào trên ma giáp. Ầm một tiếng nhỏ vang lên, trên ma giáp hiện ra một mảnh ma văn lập lòe ánh sáng màu đen nhàn nhạt quỷ dị, kiếm quang màu máu này đã bị hóa giải vô cùng là dễ dàng. Triệu Địa và Tiêm Tiêm tiên tử đều căng thẳng ở trong lòng, xem ra ở vùng ma khí nồng đậm này, trình độ của cổ ma đáng sợ hơn xa với tưởng tượng của bọn họ. Thủ đoạn phổ thông căn bản không cách nào làm tổn thương được ma này. Thân hình kim sát thu lại một cái, cũng đã phát ra một tiếng quát chấn động lòng người. Trong tiếng quát này, thân hình của kim sát tăng vọt lên gấp bội, đồng thời há miệng thật to hút một cái, nuốt hàng loạt ma khí xung quanh vào trong bụng. Trên người kim sát lan ra một tầng quang mang màu vàng nhạt, sắc mặt dữ tợn, đỉnh đầu mọc ra một cái sừng màu vàng nhạt dài khoảng 3 tấc, vô cùng yêu dị. Kim quỳ thánh hình sao? Quả thật là không ngờ rằng ngươi cũng đã lựa chọn công pháp đối đầu huyết ảnh nhất tộc của ta ở ma giới. Nhưng công pháp của ngươi có hình mà không có thực, ở trước mặt của bản tôn căn bản không có bất cứ tác dụng gì đâu. Cổ ma cười lạnh một tiếng, còn chưa dứt lời thân hình đã bùng lên, lưu lại từng chuỗi tàn ảnh ở giữa không trung, hai tay nắm mâu, hai tay nắm quyền công kích về phía của kim sát. Kim sát cũng không tỏ ra yếu kém, giơ thí thần kiếm trong tay lên chiến đấu cùng với cổ ma. Ma long đoạt cũng biến thành dao long màu đen, lúc này cũng đang há miệng thật to hút vào hàng loạt ma khí, càng ngày càng trở nên càng thêm sống động, lập tức lúc này gia nhập vào trong chiến đoàn, thỉnh thoảng vươn dao chảo há to miệng dương nanh múa vuốt bổ tới cổ ma. Trong tức khắc, huyết quang ô quang đan xen một mảnh, ma khí bừng bừng, những tiếng ầm ầm vang lên không ngừng ở bên tai. Cả hai bên đều tu luyện ma thể vô cùng là cường hãn, tốc độ cũng tỏ ra vô cùng là nhanh chóng, tốc độ cực nhanh trong nháy mắt ngắn ngủi đó đã ra quyển, xuất kiếm nhiều lần với nhau, ma giáp của cổ ma bị nện phù văn liên tiếp hiện ra, đồng thời vọt lên cao từng đợt ma khí, mà kim sắt lại bị cổ ma đánh mạnh một quyền trúng vào cánh tay, nhất thời bay ngược ra xa mấy trăm trượng. Nếu như không phải thân thể của kim sát cường hãn đến cực điểm, lúc này cũng tỏ ra không kém gì linh bảo, chỉ sợ là chúng một quyền này sẽ bị chia năm xẻ bảy, bị thương nặng ngay tại chỗ. Triều địa thầm nóng ruột, tốc độ của cổ ma quá là nhanh, kim sát tỏ ra theo không thể kịp, mà phi kiếm của hắn chỉ có thể tạo ra được một số tác dụng quấy rối, nếu còn tiếp tục kéo dài như thế, hắn cùng với tiêm tiêm tiên tử không thể ở trong ma khí này quá lâu, sớm muộn gì cũng sẽ đi tới chỗ thất bại mà thôi. Thiếp thân đã chuẩn bị xong. Tiêm tiêm tiên tử truyền âm một câu mật ngữ làm cho triều địa nghe như thanh âm của thần tiên, nhất thời lúc này cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng. Lúc này trước người của tiêm tiêm tiên tử đang có vô số dây tơ tinh mịn trong suốt, đây đúng là thần thông phụ hồn ti của làng. Triều địa thấy thời cơ chiến muồi bèn ra lệnh cho băng phong rào, nó khẽ vẫy đuôi bỗng nhiên thi triển phong độn thuật, đem bản thân của triều địa và tiêm tiêm tiên tử, nhất tề bất ngờ xuất hiện cách cổ ma và kim sát phân thân chừng mấy chục trường. Tiêm tiêm tiên tử tay ngọc vung lên, vô số phụ hồn ti tập kích về phía của cổ ma, ngoại trừ có thể cảm thụ được một luồng lực băng hàn giả, gần như cũng khó có thể phát hiện ra được. Cổ ma không rõ vì sao nhưng cũng không dám khinh thường, tâm niệm khẽ động chuẩn bị thi triển tan ảnh thiểm lần nữa tạm lánh mũi nhọn. Triều địa sớm đã có chuẩn bị, mắt trái của hắn nháy một cái, lập tức có một mảnh hồng quang nhàn nhạt chiếu ra, cắt đứt đột ngột độn thuật của cổ ma này. Tinh huyết đã thiêu đốt lại bị gián đoạn thi pháp, trên mặt cổ ma liền bốc lên màu máu giận dữ hơn, cũng đang vô cùng cẩn thận gắng gượng múa quyền liên tục ở trước người, đánh ra từng đạo quyền ảnh màu đen bảo vệ quanh thân mình. Bỗng nhiên cổ ma chỉ cảm thấy một tia hàn khí kéo đến, dường như là đang có vật vô hình cuốn lấy toàn thân mình, cử động lúc này có chút bất tiện, động tác cũng lập tức trì hoãn đi không ít. Cổ ma vội vàng chấn động thân thể, một trận ma khí từ trên người tuôn ra hình thành một mảnh xương dày bảo vệ bao quanh thân mình, đồng thời múa từng quyền đánh về phía xung quanh muốn xua tan những hàn khí này. Nhưng dường như phụ hồn ti không chịu lực mảy may, trái lại lúc này càng quấn càng nhiều, cổ ma chỉ cảm thấy toàn thân càng ngày càng dính chặt, tốc độ của hắn cũng đã chậm lại không ít. Phụ hồn ti này chính là một loại thần thông chí hàn chí ẩm, phải là thân thể nguyên âm băng linh căn của nữ tu mới có thể thi triển ra được, đương nhiên là cũng có chỗ vô cùng là độc đáo, lại là thủ đoạn vô cùng khó chịu khiến cho cổ ma tạm thời khó có thể hóa giải được. Kim sát nhân cơ hội này cua huyết kiếm chém tới phía cổ ma. Triệu Địa lại bắn ra 10 ngón liên tục, khiến cho 9 thanh phi kiếm tạo thành kiếm trận bay lượn xoay quanh, vây quanh thân mình của cổ ma ở trong đó. Cổ ma hoảng hốt như chim sợ cành cọng, sau khi nhìn thấy nguy cơ lập tức tâm niệm khẽ động, lại một lần nữa cố gắng thi triển tàn ảnh thiểm trốn ra ngoài xa hơn 10 dặm. Bằng phong giao mang theo bọn Triệu Địa, lập tức thi triển phong độn thuật theo sát ở phía sau. Nơi này ma khí vô cùng là nồng đậm, nhưng mà giới hạn chỉ có hơn 100 dặm, cổ ma lúc này có thể chạy trốn đi tới đầu. Sau một lát, Triều Địa đã đuổi tới gần mà cổ ma vẫn không thể hóa giải ảnh hưởng của phụ hồn tỷ. Thân thể của hắn lúc này chậm chạp vô cùng, vì quá khẩn trương quả quyết hét lớn một tiếng, nhổ xuống đôi sừng trên đỉnh đầu lần nữa tung thân mà lên ác đấu cùng với kìm sát. Đôi sừng này dường như vô cùng kiên cố, không ngờ rằng có thể trực tiếp chống đỡ công kích của thí thần kiếm. Kim sát không chiếm được nhiều thuận lợi về bảo vật, lại một lần nữa rơi xuống hạ phòng. Tiêm tiêm tiên tử không ngừng tế xuất nhiều phụ hồn ti hơn, khiến cho thân thể của cổ ma bị trì trệ. Cổ ma lúc này tỏ ra vô cùng là giận dữ, mấy lần muốn đánh lén lữ tử đều bị băng phong sao thi triển phong độn thuật né tránh đi, hoặc là cũng bị Triệu Địa lấy ngũ hành tán bảo vệ. Loại chiến thuật này, Triều Địa đã bàn bạc thỏa đáng cùng nữ tử từ lâu, cũng chỉ có nữ tử vô cùng tín nhiệm Triều Địa mới dám gửi gắm an nguy của mình cho Triều Địa, đổi lại là tu sĩ hóa thần kỳ khác, sợ rằng cũng khó có thể phối hợp cùng hắn ăn ý đến như vậy. Vốn tốc độ của cổ ma trong ma khí vô cùng là kinh người, ngay cả mấy thanh phi kiếm cũng khó có thể làm tổn thương được hắn, nhưng sau khi đã bị phụ hồn ti giảm bớt, mấy thanh phi kiếm thần thông không nhỏ cũng đã tạo thành uy hiếp rất lớn đối với cổ ma. Phượng lôi kiếm hóa thành một đạo điện quang màu bạc, chém đùng một tiếng trên ma giáp của cổ ma, khơi dậy nên một mảnh hắc khí ma văn quỷ dị trên ma giáp cũng bị đập lóe ra một trận. Hàn Ân kiếm và Phong Long kiếm thoát ẩn thoát hiện, thường xuyên bất ngờ xuất hiện ở bên người của cổ ma, điên cuồng chém ra từng kiếm nhưng cũng không có cách nào loại bỏ phòng hộ ma giáp của cổ ma. Chống đỡ mấy lượt công kích, ma giáp cũng không có tổn hại khiến cho Triều Địa cũng vô cùng là kinh ngạc. Xem ra lực phòng ngự của tầng ma giáp này không dưới cao cấp linh bảo. Cũng chỉ có chí bảo Kim Lân kiếm mới có thể làm tổn hại được đối phương. Đáng tiếc là sở trường của Kim Lân kiếm cũng không phải là tốc độ, mà đối phương cũng có chút kiêng dè đối với kiếm này, mỗi lần đều tránh né không muốn chính diện chống lại kiếm này. Chiến đấu dữ dội một phen đã kéo dài thời gian một nén nhang, tình cảnh tỏ ra hung hiểm khác thường, sinh tử luôn luôn biến hóa chỉ trong nháy mắt, bất luận bên nào hơi có sơ suất sẽ lọt vào uy hiếp chí mạng. Rốt cuộc lúc này Triều Địa đã thấy được một tia cơ hội. Kim sát cùng cổ ma đang mạnh ai nấy vung quyền tấn công vào nhau. Kim lân kiếm ở bên cạnh chém tới. Cổ ma muốn chuyển thây quay đi tránh né, nhưng toàn thân đã bị hồng quang chiếu một cái, tức khắc lại cứng đờ nhưng còn có thể gắng gượng vung ra một quyền nặng nề từ mặt bên trái đánh về phía của Kim lân kiếm. Cùng lúc đó Triều Địa khẽ quát một tiếng, giữa đôi lông mày chợt lóe bạch quang, một luồng sáng màu trắng to bằng hạt đậu đột nhiên xuất hiện bên người của cổ ma, đúng là công kích thần thức hóa hình của Triều Địa. Mà hỗn nguyên chân hỏa trước đó được Triều Địa tuế xuất cũng bay tới trước người của cổ ma, bỗng nhiên một trận kim quang điên cuồng lóe lên khiến cho hai mắt của lão ma vô thức nhắm lại thần thức tề dài. Lúc này kim sát cũng đã có động tác mới, hai mắt của nó nháy một cái, hai con ngươi bỗng nhiên trở nên đen kịt một mảnh, dường như là hắc động không đáy vậy, nhưng hắc quang chợt lóe lại có hai tia chớp màu đen từ trong đôi mắt của nó bắn ra, thẳng về phía cổ ma mà đi gần trong gang tấc, cổ ma tuyệt đối không cách nào có thể tránh né. Trong một chớp mắt này, Triều Địa đã sử dụng ra nhiều đòn sát thủ. Tà ma nhãn sao? Trong nháy mắt, cổ ma đã khôi phục lại từ trong kim quang chói mắt, trong lòng lúc này thầm quát một tiếng, chỉ trong nháy mắt đã bị công kích nhiều đến như vậy, hắn lại không có cách nào thi triển tan ảnh thiểm tranh né, không thể làm gì khác hơn là ngưng tụ thần thức, thi triển ra một chiêu thần thức hóa hình nghênh đón luồng sáng màu trắng của Triệu Địa đánh tới, đồng thời thân hình cố sức tránh né về bên cạnh.